Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1528, chương 1528, giết bộ phương. Người hỏi qua ta à, phốc phốc, phốc phốc, người nào cũng không nghĩ tới. Tại tới gần thiên thần bảo tàng thời điểm, sẽ có những này dị biến xuất hiện. Sơn năng lượng màu đen từ trên mặt đất lan tràn ra, quấn chặt lấy bọn họ thân thể, bao trùm ở bọn họ hai chân. Về sau, phảng phất như là lưỡi đao cắt qua, từng vị thần vương cường giả, tại đao phong kia phía dưới, băng tán thành hai nửa, máu tươi vài trăm mét. Thiên Long Vương, hắn kích động cho là mình phải có đại cơ duyên. Thế nhưng là, chưa từng chờ hắn bước vào này phạm vi bên trong, chính là cảm nhận được một cỗ đáng sợ khí tức xâm nhập hắn thân thể, khiến cho hắn thân thể đột nhiên nổ tung. Hắn tràn đầy tuyệt vọng, căn không ngờ tới, đại cơ duyên chưa từng đạt được, ngược lại mất mạng. Phốc phốc, một cây hẹp dài đầu lưỡi bắn ra mà ra, xuyên thủng hắn bối rối chạy trốn linh hồn. Linh hồn trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt. Những này là cái gì? Là những hung thú kia. Đáng chết sinh linh, chạy mau, đám hung thú này thật đáng sợ. Ngoặc kép, từng vị thần vương hoảng sợ vội vàng triệt thoái phía sau. Đương nhiên, có thượng đẳng thần vương tự nhiên là không sợ, lấy nghiền ép tư thế quét ngang mà qua, muốn đem những sinh linh này cho trùng kích ra tới. Bất quá, khi một đạo đao mang bắn ra, hắc ám đều bị chảm vì làm hai nửa, nhất tôn thượng đẳng thần vương trực tiếp bị chém thành hai nửa. Mà trong hư không, nhất thời có hắc ám ngưng tụ, hóa ra này người thân ảnh là một vị cánh tay hóa thành hắc sắc giáp đao nữ nhân. Thật sự là rất lợi hại có ý tứ chứ. Chấm ngoặc kép, nữ người cười nói, đầu lưỡi liếm qua giáp đao máu tươi, trên mặt toát ra đắm chìm biểu lộ. Quá mỹ vị, những sinh linh này huyết nhục, thật sự là quá mỹ vị. Hồn Chín hít sâu một hơi, giáp đao trùng lân đều là tại hơi hơi thư giãn. Nhìn lấy những cường giả kia tại bọn họ hồn ma nhất tộc xâm nhập dưới, tử thương vô số, Hồn Chín liền cảm thấy bên trong vui sướng trong lòng mãnh liệt mà đến. Quả nhiên, hồn thập tam là thông minh, đi theo hắn, có thịt ăn. Những sinh linh này xuất thủ ngoài dự liệu của mọi người, nhưng là, cũng không phải là sở hữu thần vương đều gặp nạn. Có cường giả triệt thoái phía sau, thối lui đến bộ phương bọn người về sau. Thái Phi híp mắt, phù hiện ra thân hình, nhìn phía xa bộ phương. Bộ phương, hắn không xa lạ gì. Khi hắn yếu đuối thời điểm, gặp được tên nhân loại này. Đáng tiếc, khi đó, hắn không có nắm chắc đem hắn đánh giết. Ngược lại là bị tên nhân loại này đầu bếp cho nhét không ít nhân loại mỹ thực. Này buồn nôn vô cùng đồ chơi, nhượng hắn hiện tại trong lòng đều là tràn ngập bóng mờ. Nhìn thấy bộ phương, liền phảng phất nghĩ đến lúc trước trong lòng này khó nói lên lời đau nhức. Hiện tại, hắn cường đại, tên nhân loại này nhất định phải trở thành trong miệng hắn thực vật. Hắn muốn đem tên nhân loại này từng tấc chém vỡ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn thu hoạch được nguyền rùa thiên nữ thân thể. Đây chính là có thể thành tựu hồn chủ thân thể a. Hắn tuyệt đối không thể từ bỏ. A, là ngươi. Bộ phương cũng là nhận ra Thái Phi. Dù sao, Thái Phi giờ phút này bộ dáng cùng trước đó cũng không có quá đại biến hóa. Đã lâu không gặp, rất là tưởng niệm a. Thái Phi nhếch môi, lộ ra cười. Hắn sợi tóc trong gió phiêu đãng, mà trên thân thì là có khí lưu màu đen bắt đầu chậm rãi nổi lên. Hắn đối bộ phương có thể không có cái gì kiên nhẫn, bởi vì nhìn thấy bộ phương, hắn liền sẽ nghĩ tới này làm người buồn nôn loại mỹ thực. Xem ra ngươi khẩu vị hẳn là tốt không ít, còn bệnh kén ăn a? Ta cái này có ăn. Bộ phương mặt không biểu tình nói ra. Thái Phi ánh mắt đột nhiên hóa thành đỏ thẫm chi sắc. Ngươi đây là đang muốn chết. Hồn Chín, Thái Phi bạo giống. Sau một khắc, nơi xa này lấy lực lượng một người bước lui mấy vị thượng đẳng thần vương nữ nhân. Chính là phi tốc xuất hiện tại Thái Phi bên cạnh thân. Ta xem các ngươi, hẳn là rất lợi hại muốn đạt được thiên thần kia bảo tàng đi. chấm ngoặc kép. Đáng tiếc, này bảo tàng sau lưng ta. Có việc, người đi qua cầm. Thái Phi lạnh cười lạnh. Hắn không che giấu chút nào đối Bộ Phương sát ý. Trong đôi mắt đỏ thẫm chi sắc khuếch tán. Da thịt trong, nhất thời có trùng lân sinh trưởng. Chỉ là trong nháy mắt, Thái Phi chính là hóa thành một con hung thú. Sau lưng có bốn cây màu đen nhánh cốt mâu hung thú. Ta ngửi được này nhân loại trên thân không bình thường mỹ vị vị đạo. Chấm ngoặc kép, nữ tử nói ra, nàng nhìn chằm chằm Bộ Phương. Phảng phất là đang nhìn một cái cự đại mỹ vị. Tiểu U giờ phút này còn có chút mộng bức, bởi vì nàng còn có chút lộn xộn. Đương nhiên, giờ phút này nàng, ngược lại là thanh tỉnh lời. Nhíu mày, nhìn lấy nữ nhân kia cùng Thái Phi. Những này xuất hiện sinh linh, để cho nàng có chút chán ghét. Mà lại, những sinh linh này còn muốn đối Bộ Phương động thủ. Đây là không đem nàng Tiểu U để vào mắt. Động thủ, Thái Phi nói. Hắn ra lệnh một tiếng. Nhất thời, trên mặt đất, lít nhà lít nhít sinh linh. Chính là như dẫm lò xo, phóng lên tận trời, đáng sợ sát khí trong nháy mắt bạo phát, trực tiếp Bộ Phương mà đến. Đương nhiên, còn có một bộ phận sinh linh, thì là phóng hướng thiên thần bảo giấu vị trí. Đối với những sinh linh này mà nói, những cái kia khả năng hấp dẫn chư nhiều nhân loại cường giả thiên thần bảo tàng, là vô cùng tốt mồi câu. Nếu như có thể trưởng khống những này mồi câu, đối với bọn hắn mà nói, tuyệt đối là cực đại cơ duyên. Ầm ầm, từng tôn hung thú nổ bắn ra mà ra. Bọn họ gào thét, trong đôi mắt có vẻ hung lệ đang tràn ngập. Rất nhanh, đám hung thú này chính là tới gần thiên thần bảo tàng. Nơi xa thần vương cường giả nhóm đều là toát ra vẻ tuyệt vọng. Bọn họ căn không nghĩ tới, nhưng bảo tàng này thế mà lại rơi vào những này buồn nôn sinh linh trong tay. Nếu để cho những sinh linh này trở nên cường đại, đối với bọn hắn nhân loại mà nói, tuyệt đối là tai nạn. Nhất tôn sinh linh vươn tay, hắn trên thân thể quấn quanh lấy hắc khí, lập tức liền muốn bắt đến thiên thần bảo tàng biên giới. Bất quá, ông, thiên thần bảo tàng trong này chìm nổi hỗn độn khí nhất thời bắt đầu chìm nổi. Rất nhanh, này tới gần sinh linh, trong nháy mắt, bành một tiếng, bị đè ép, hóa thành một chỗ thi thể. Chảy rơi trên mặt đất, từng tôn tới gần sinh linh, đều là bị đè ép, phanh phanh phanh, từng tôn sinh linh, nhao nhao vẫn lạc, hình tượng này, là kinh dị, người nào cũng không nghĩ tới, thiên thần bảo tàng chung quanh còn có đại nguy hiểm, bất quá, rất nhanh, mọi người cũng thoải mái, đại cơ duyên khẳng định nương theo lấy đại nguy hiểm, nào có miễn phí có thể có được cơ duyên. Nhân loại thần vương nhóm thậm chí còn có chút may mắn. Nếu như bây giờ tới gần là bọn họ, không hề nghi ngờ, bọn họ cũng sẽ bị cái này khủng bố năng lượng cho đè ép thành thịt muội. Những sinh linh này cũng không ngốc, rất nhanh chính là minh bạch này trên đó nguy cơ. Bọn họ nhao nhao triệt thoái phía sau, cảnh giác nhìn qua thiên thần kia bảo tàng. Đáng tiếc thiên long vương, bị cơ duyên che đậy hai mắt. Liền thần hoàng đại nhân đều khó mà đạt được cơ duyên. Nào có dễ dàng như vậy rơi vào tay người khác. Chấm ngoặc kép, thiên thần bảo tàng, nếu là không có phòng ngự chi lực, căn nói không thông. Bình Dương vương thở dài một hơi. Hắn cùng thiên long vương là bạn tốt. Đáng tiếc hắn không khuyên nổi thiên long vương. Chỉ có thể nhìn cái sau không không chịu chết. Coi như không có chết tại những buồn nôn đó sinh linh trong tay, cũng sẽ chết ở trên trời thần cấm chế phía dưới. Giống như lúc trước thần chù cung sở được đến thượng cổ thiên thần phong ấn. Cái này thiên thần bảo tàng đồng dạng bảo hộ tại phong cấm bên trong. Này phảng phất hỏa diễm thiêu đốt hỗn độn chi khí. Hẳn là này phá vỡ trận pháp quan trọng. Nếu như không ai có thể đạt được hỗn độn chi khí tán thành, trận pháp này, sợ là mãi mãi cũng mở không ra. Thái Phi cùng hồn chín cũng là chật qua đầu. Thiên thần bảo tàng đối với bọn hắn mà nói, có cũng được mà không có cũng không sao. Bọn họ quan tâm là một cái tốt mồi câu. Hiện tại mồi câu không chiếm được, vậy cũng chỉ có thể dùng ngạnh thực lực đến đánh giết ra hỏa này. Thái Phi chân đạp hư không mà đi. Tốc độ rất nhanh, chỉ chốc lát sau chính là cao cao tại thượng nhìn qua Bộ Phương. Trong ánh mắt bắn ra đỏ thẫm, hồn chín cũng là động. Nàng huy động là một thanh sắc bén đến cực hạn đao, nàng muốn nhất đao đem Bộ Phương cho triệt để chém giết. Đao này sinh trưởng tại trong cơ thể nàng, là nàng tốt nhất đồng bọn. Xẹt một tiếng, hồn chín liền là xuất hiện ở Bộ Phương trước mặt, giáp đao quét ngang mà qua, thổi phù một tiếng, thế mà cắt hạ một sợi tóc, phiêu đãng sợi tóc rơi trên mặt đất. Thái Phi cười lạnh, hắc sắc khí tức tràn ngập ra, thế mà bao phủ phương này khoảng cách, vô số cường giả đều là toát ra vẻ hoảng sợ. Bọn họ phát hiện không gian bị phong tỏa, chạy không thoát. Bộ Phương có không gian pháp tắc, muốn phải xuyên qua cái này hắc sắc khí tức bao phủ không gian phong tỏa cũng là cảm thấy có chút cố hết sức, mà này đi xuyên qua trình đầy đủ hồn cửu sát hắn 100 lần. Phốc phốc, Thái Phi sau lưng trường mâu nhất thời phóng lên tận trời, xé rách màn trời, phi tốc bắn ra mà đến, mục tiêu trực tiếp Bộ Phương đầu. Bọn họ hiện tại mục tiêu là Bộ Phương. Về phần tiểu u nguyền rùa chi thể, thế nhưng là bọn họ chỗ khát vọng. Tiểu u lơ lửng tại Bộ Phương bên người, nhìn thấy Bộ Phương cư nhiên trở thành Thái Phi cùng hồn chín mục tiêu. U ánh sáng màu xanh lục lóe lên một cái rồi biến mất. Trước kia nàng chiến đấu lực không đủ, hiện tại nàng có thể cảm nhận được thân thể trong bạo tạc tính lực lượng. Nàng chiến đấu lực đủ, tự nhiên muốn hỗ trợ. Cốt mâu cùng hồn chín cơ hồ là đồng thời đến Bộ Phương trước mặt. Hồn cửu nữ người bộ dáng, nhưng lại tràn ngập điên cuồng. Nàng đao, chính là nàng tay, đao mãnh liệt chém qua, trực tiếp Bộ Phương mà đến. Chết đi, trở thành ta hồn chín thanh lương đi. Nữ nhân gào thét đến, mặt nàng tựa hồ cũng vặn vẹo, xẹt một tiếng. Cốt đao nhất thời chém xuống, càng ngày càng tới gần Bộ Phương khuôn mặt. Đột nhiên, ông, một cái trắng nõn tay từ bên cạnh duỗi ra, bắt lấy này cốt đao. Này thuộc về hồn chín cốt đao. Hồn chín sững sờ, nhìn một chút tiểu u, không hổ là nguyền rùa thiên nữ. Liền loại trình độ này vết thương đều có thể khôi phục. Bộ Phương mặt không biểu tình nhìn lấy xuất thủ tiểu u. Hắn hiện tại cũng là có chút hiếu kỳ tiểu u lực lượng. Nếu như Bộ Phương sở liệu không sai, này nữ thi cũng đã trợ giúp tiểu u giác tỉnh thể nội lực lượng. Hiện tại tiểu u là một tên hàng thật giá thật nguyền rùa thiên nữ. Cốt, hồn chín lạnh lùng nói. Cánh tay kia cốt đao biến mất, lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, chính là tại một cái tay khác. Xẹt một tiếng, cốt đao vẫn là lựa chọn vòng qua, đồng thời hướng phía Bộ Phương đầu chém xuống. Đáng tiếc, tiếp xuống nàng không có cơ hội đạt được, bởi vì lơ lửng giữa không trung tiểu u bắt lấy hồn chín đao, u lục sắc nguyền rùa chi lực chậm rãi lan tràn ra, thuận bàn tay thẩm thấu mà ra. TTT, hồn chín cốt đao bắt đầu hiển hiện bạch khí, bắt đầu bị ăn mòn. Nguyền rùa thiên nữ thực lực vẫn như cũ như thường. Giết Bộ Phương, ngươi hỏi qua ta à? Tiểu u thản nhiên nói. Lời nói rơi xuống, con mắt nhất thời nổi lên lục quang. Phía sau nàng, nguyền rùa chi xà chậm rãi ngưng tụ mà ra. Há mồm, phát ra một tiếng gào thét. Hồn chín ánh mắt ngưng tụ. Tiểu u trắng nõn cánh tay nhẹ nhàng vung lên. Sau một khắc, nguyền rùa chi xà trong nháy mắt trùng kích xuống. Oanh một tiếng, nguyền rùa chi xà hé miệng, lộ ra bén nhọn răng nanh, một thanh liền đem hồn chín cho nuốt vào. Mặc kệ hồn chín rất nhiều thủ đoạn, thậm chí muốn hóa thân hung thú đều là không có làm được. Tại nguyền rùa chi xà bụng trong, hồn chín thân thể thì là chậm rãi bị hòa tan, trở nên bằng phẳng, sau cùng hoàn toàn biến mất. Nguyền rùa chi xà hung lệ, không phải nói là tiểu u hung lệ, vượt qua tất cả mọi người ngoài ý liệu. Thái Phi ánh mắt đỏ thẫm, nhìn lấy trong nháy mắt chính là vẫn lạc hồn chín, nhất thời giận dữ. Hắn không nghĩ tới, mất đi này nữ thi, tiểu u còn có thể bộc phát ra bực này lực lượng. Thuấn sát hồn chín, tiểu u thân hình chìm nổi, rơi vào nguyền rùa chi xa cự đại trên đầu. Ánh mắt đạm mạc, quét ngang toàn trường, có ta ở đây, ai dám động đến.